Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 960, Đại Tàu. Diệp Tuyệt Thiên trực tiếp mở ra Thanh Nguyên Hồ, bên trong đã trống rỗng. Nhạc Tĩnh Khinh cười nhẹ, tựa hồ tại an ủi nhi tử, nhưng nhìn đến mẫu thân nụ cười, Diệp Tuyệt Thiên giống như khóc, thống hận chính mình vô dụng, nếu như mình có đại ca một nửa tài năng, cũng không trở thành rơi xuống loại tình trạng này. Mẫu thân, ta qua thay phụ thân muốn. Diệp Tuyệt Thiên nắm chặt Thanh Nguyên Hồ trầm giọng nói ra. Nhạc Tĩnh một phát bắt được nhi tử ống tay áo, lắc đầu, Tiểu Thiên, tính toán, đừng đi tìm, hắn cũng muốn đi cầu người khác, mẫu thân không muốn liên lụy các ngươi. Mẫu thân, ngươi yên tâm tốt, ta hội có biện pháp, nhất định sẽ có, Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, nhìn lấy mẫu thân hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, đau lòng không thôi, Nhạc Tĩnh gắt gao lôi kéo nhi tử, nhẹ nói nói, Tiểu Thiên, mẫu thân bệnh ngươi biết, cầu lần này, còn có lần sau, còn có hạ hạ lần, vĩnh viễn không cảnh dừng, vậy ta qua tìm đại tàu. Kỳ thực Diệp Tuyệt Thiên muốn nói, đại tàu cho càng nhiều hơn, phụ thân đã rất ít đi cầu, cảm giác phụ thân đã đem mẫu thân vứt bỏ, Tiểu Thiên, ngữ tình đã làm được đủ nhiều. Mẫu thân không muốn nhìn thấy các ngươi khổ cực như vậy xuống dưới. Diệp Hoa đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng nhận, người tốt nhất khuyên bảo một chút ngữ tình, không muốn tại chấp nhất xuống dưới, liền ứng hoàng gia đi. Nhạc Tĩnh nhẹ nói nói, tại Diệp Hoa sau khi mất tích 100 năm, Diệp gia suy bại, cùng là tam đại gia tộc Thiên gia liền đưa ra hôn sự coi như thôi. Người người đều biết, Diệp Hoa cùng Thiên Ngữ tình chỉ dừng lại ở bái thiên địa. Động phòng đều không có, liền bị gọi đi đánh trận, sau đó không còn có tới. Bất quá coi như động phòng, rất nhiều người đều sẽ không để ý. Dù sao Thiên Ngữ tình dung mạo khiến người ta say mê. Dạng này nữ nhân đương nhiên muốn đạt được, suy bại Diệp gia còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể ứng Thiên gia. Nguyên chủ tại Diệp gia Thiên Ngữ tình bị mang đi, lúc ấy Thiên Ngữ tình chết sống cũng không nguyện ý đi. Ngày đó Linh Đô vang lên Thiên Ngữ tình thê lương tiếng khóc, rất nhiều người đều nghe thấy, lão thiên đều đang khóc. Đối với Diệp Hoa cùng Thiên Ngữ tình cảm tình đều lưu truyền tại Linh Đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong, xúc động lòng người. Mà ở trong những năm gần đây, hoàng gia, cũng là liền hoàng thất, muốn cưới Thiên Ngữ tình, dựa theo truyền thống, thành viên hoàng thất không thể lấy gả qua nữ tử. Nhưng vị hoàng tử này khác biệt, hắn tài hoa thực lực có thể cùng năm đó Diệp Hoa sánh ngang. Hoàng đế cũng liền chuẩn, dù sao nhi tử ưa thích, bất quá Thiên Ngữ tình chết sống không đồng ý. Công bố mình đời này cũng là Diệp Hoa người, cho dù là chết, cũng là Diệp Hoa, cái này không thua gì là tại đắc tội hoàng thất, Thiên gia còn dễ nói, nhưng lại là Diệp Hoa, dù là chết ngàn năm, còn có người nghị luận Diệp Hoa, cái này khiến hoàng thất rất khó chịu, Diệp gia lại biến tướng đắc tội hoàng thất, Nhạc Tĩnh cần Linh Tuyền đều là đến từ hoàng thất. Mà hoàng thất muốn đoạn liền đoạn, muốn cho liền cho, biết dạng này sự tình, Nhạc Tĩnh không muốn để cho bọn họ đi cầu, chết một cái chính mình, toàn bộ Diệp gia cũng liền nhẹ nhõm, không cần ủy khúc cầu toàn, đại tẩu nàng sẽ không đáp ứng, Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra, trong tay nắm thật chặt Thanh Nguyên Hồ, cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Có nên hay không nói cho mẫu thân nghe đại ca còn sống. Nhưng vô dụng a, Nhạc Tĩnh nắm thật chặt nhi tử tay, thấp giọng nói ra, Tiểu Thiên, ngươi liền nói mẫu thân cần Linh Tuyền, ngữ tình nàng liền hiểu. Mẫu thân, ngươi sao có thể dạng này, ngươi đây là đem đại tẩu đẩy đi ra a. Diệp Tuyệt Thiên kinh ngạc nói, trong nháy mắt liền minh bạch mẫu thân ý tứ. Đại tẩu vì Linh Tuyền gả cho hoàng thất, Nhạc Tĩnh than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn gặp ngươi ngữ tình trở nên giống như ta sao? Có một số việc là nên buông xuống, ngữ tình còn trẻ, còn có mỹ hảo tương lai. Hoàng Vân ta cũng đã được nghe nói là cái có thể cùng Diệp Hoa sánh ngang người. Ngữ tình gả cho dạng này người, ta cũng yên tâm. Mẫu thân, kỳ thực, tốt, không nên nói nữa. Dựa theo mẫu thân đi nói làm, chuyện này là nên có cái đoạn. Diệp Tuyệt Thiên đều muốn nói ra, kết quả lại bị mẫu thân cắt ngang. Nhưng bây giờ vẫn là muốn qua tìm đại tẩu yếu điểm Linh Tuyền. Mẫu thân sắc mặt nhìn rất kém cỏi. Mẫu thân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi một chút liền. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Nhạc Tĩnh lộ ra vui mừng nụ cười, duỗi ra rét lạnh tay vuốt ve Diệp Tuyệt Thiên gương mặt. Mẫu thân đời này vui vẻ nhất sự tình cũng là sinh hai người các ngươi hài tử, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Mẫu thân, ngươi không có tiếc nuối, tin tưởng ta, đại ca nhất định còn sống. Diệp Hoa một mực còn sống mẫu thân tâm lý. Nhạc Tĩnh mang theo vô tận tư niệm chậm rãi nói ra, nhìn lấy chính mình tiểu nhi tử, phảng phất lại trông thấy Diệp Hoa. Huynh đệ bọn họ dáng dấp thật giống. Diệp Tuyệt Thiên thở dài, mẫu thân, chờ ta tới. Nói xong Diệp Tuyệt Thiên liền chạy ra khỏi gian phòng, cài cửa lại, nhìn lấy quạnh quẽ biệt viện, tâm đều muốn mát thấu. Vừa mới mẫu thân tựa như tại bàn giao di ngôn giống như. Loại cảm giác này thật thật không tốt, như thế nào mới có thể nhượng đại ca đến nhìn một chút mẫu thân? Dù là liền liếc một chút cũng tốt, đại tẩu tốt giống bây giờ cũng chỉ có dựa vào đại tẩu. Năm đó đại ca cũng là rất lợi hại nghe đại tẩu lời nói. Nhưng đại tẩu thật qua tìm đại ca, không phải nhượng hoàng thất tức giận, đến lúc đó hậu quả rất nghiêm trọng, nếu như không có người biết đâu. Như thế cái biện pháp tốt cũng chỉ có nhượng đại tẩu xuất mã, xóa đi đại ca trong lòng ác ma, nhượng đại ca biến thành trước kia cái dạng kia. Không biết đại tẩu nghe đại ca còn sống tin tức hội là dạng gì biểu lộ, hẳn là sẽ kinh ngạc đến ngây người đi. Diệp Tuyệt Thiên nhanh đi tìm đại tẩu. Đại tẩu lúc này khẳng định cũng là tại trong miếu cầu nguyện, bất quá bây giờ là trong nhà làm, bị cấm túc, lúc này liền cần bí mật thông đạo. Bí mật này thông đạo nghe nói vẫn là đại tẩu chính mình đào, trực tiếp đào đến đại ca trong phòng. Đơn giản cũng là bội phục đại tẩu dũng khí, vì nhìn lén đại ca tắm rửa cũng là không từ thủ đoạn a. Nhưng đây cũng là đại tẩu đáng yêu chỗ, đến đại ca trong phòng, nơi này đã bao trùm lên một mảnh cho bụi, thói đời nóng lạnh. Diệp Tuyệt Thiên đi đến hoa bình phong, mở ra sàn nhà, phía dưới liền xuất hiện một cái lối đi, có thể trực tiếp thông hướng thiên gia. Dù sao mình hiện tại không thể quang minh chính đại qua tìm đại tẩu. Thiên gia cùng Diệp gia sớm liền không nói lời nói. Đoạn giao, rất nhanh, Diệp Tuyệt Thiên liền đến cuối cùng, nhẹ nhàng đánh một chút, sau đó chờ lấy ứng. Rất nhanh đỉnh đầu liền truyền đến tiếng bước chân, cũng gõ một chút. Diệp Tuyệt Thiên hiện tại yên tâm, dịch chuyển khỏi trên đỉnh đầu cứng nhắc, chỉ gặp một trương đẹp để cho người ta ngạt thở khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù chỉ là tố sắc quần áo, nhưng cũng không che giấu được này cỗ kinh diễm. Mày như đạm nguyệt, mắt như hàn tinh, đen nhánh thâm thúy trong con ngươi dũng động một tầng mông lung như có như không. Miệng kia sừng khẽ nhếch giống như để cho người ta tắm rửa tại trong suối nước. Nhưng Diệp Tuyệt Thiên biết đại tẩu là đang lừa chính mình. Có lẽ chỉ có loại này lừa gạt mới có thể để cho đại tẩu khóe miệng lộ ra đường cong. Dù sao dạng này đường cong rất ít trông thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?